Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Nam Thần, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng hai người thảo luận đã hơn nửa ngày. Đều không biết nên đi qua xác định một chút tình huống, hay là nên né tránh. Cô Phi Yến cũng không có phát giác được Mang Trọng cùng Hạ Tiểu Mãn cũng đã trở về, nàng một bên thừa nhận quân cửu thần tăng thêm đến áp lực, một bên để ý hắn nhiệt độ cơ thể. Hắn hàn khí đang từ từ biến mất, nàng đã đem dược vương thần hỏa xuống đến nhị phẩm, đang chuẩn bị trực tiếp diệt đi. Phải biết, cái này suối nước nóng dược thang vốn là cực kỳ ấm áp. Tĩnh Vương, điện hạ thể nội hàn khí một khi bị xua tan, liền không thể tiếp tục sử dụng dược vương thần hỏa, nếu không hàn khí không có dẫn tới thiêu đốt tức giận đốt người, vậy liền thảm rồi. Theo lấy dược vương thần hỏa biến mất, tiểu dược đỉnh lập tức liền biến nhỏ, trở xuống cô Phi Yến bên hông. Quân cửu thần hai tay bắt không, ý thức trong mơ hồ lại cô Phi Yến trên lưng lục lọi, muốn tìm tiểu dược đỉnh. Cô Phi Yến dọa, liền vội vươn tay để hắn bắt, phòng ngừa hắn sơ loạn. Một chiêu này vẫn là lừa qua hắn. Hắn rất nhanh liền an phận xuống tới, dựa vào ở trên người nàng. Cô Phi Yến đại đại thở dài một hơi, treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống. To lớn rõ ràng lưu điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đi theo an tĩnh lại. Cô Phi Yến yên lặng thừa nhận phía sau áp lực, cũng dần dần cảm giác được quân cửu thần thân thể ấm áp, hàn khí tán đi, thân thể của hắn kỳ thật đặc biệt ấm, dù là mùi thuốc rất đậm, thế nhưng là nàng như cũ cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung nam nhân khí tức bao phủ bản thân. Nàng ngay cả quay đầu lại cũng không dám, sợ mình vừa quay đầu mặt liền sẽ áp vào trên mặt hắn đi. Bọn họ thực sự áp sát quá gần, quá gần, gần làm cho người khác sẽ suy nghĩ lung tung. Nàng thế mà suy nghĩ lung tung, tại sao có thể suy nghĩ lung tung? Tĩnh Vương điện hạ như thế thần linh một dạng cấm dục hệ nhân vật, một cái như vậy tài mạo song toàn, quyền cao nắm chắc, ngàn vạn người ái mộ nam thần, mấu chốt nhất vẫn là cứu được nàng hai lần duyên phận đại phúc tinh. Trong nội tâm, nàng đầu đối với hắn là 10 phần tôn kính kính yêu, há có thể tùy tiện khinh nhờn. Đều nói y sư trong mắt không có phân chia nam nữ, chỉ cần chứng bệnh phân chia, nàng một cái làm dược sư cũng nên như vậy. Mặc dù nhịp tim vẫn là gia tốc, cô Phi Yến vẫn là dứt khoát khống chế lại bay loạn suy nghĩ. Chờ trong chốc lát, xác định Tĩnh Vương điện hạ hàn chứng không có lại phát tác, nàng quyết đoán tránh ra khỏi hai tay của hắn, đem người tới bên bờ dìu lấy. Lúc này Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng mới phát hiện bọn họ chủ tử nguyên lai cũng đã hôn mê. Hai người đều là kinh hãi, bước xa bay xông lại, một cái so với một cái còn hung. Cô Phi Yến, ngươi đem điện hạ thế nào? Cô Phi Yến, ngươi đã làm gì? Điện hạ thế nào? Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng đột nhiên tới. Cô Phi Yến giật mình kêu lên. Nàng vội vã chìm đến trong nước, liền lộ ra một cái đầu. Giọng nói của nàng so với bọn hắn còn hung, thì thầm cái gì? Không có thấy điện hạ cũng đã khôi phục sao? Hắn liền là hôn mê mà thôi, còn không mau một chút đem người mang về phòng đi, là thuốc có 3 phần độc. Các ngươi dùng nhiều như vậy dược, quả thực là tại hạ độc. Gặp chủ tử sắc mặt môi sắc đều khôi phục, Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng thế mới biết là hiểu lầm, hai người đều là đại hỉ, vội vã hỏi thăm. Cô dược nữ, điện hạ thật không có chuyện gì sao? Cô dược nữ, là dược phương xảy ra vấn đề sao? vẫn là Tuyền Thủy xảy ra vấn đề. Cô Phi Yến không rảnh trả lời nhiều như vậy, chỉ thúc giục, nhanh một chút, mang Điện Hạ trở về phòng. Hắn vừa mới khôi phục, thân thể còn rất yếu ớt, nhất định coi chừng bị lạnh. Các ngươi một cái trông coi, một cái khác tranh thủ thời gian tiến cung tìm thái y. Điện Hạ bệnh tình sợ là có biến, không thể lừa gạt nữa, nhất định muốn tìm thái y nhìn một cái. Không phải dược phương vấn đề sao? Bệnh tình có biến, cái kia cô Phi Yến là thế nào khiến Điện Hạ khôi phục? Điện Hạ vừa mới tại sao ôm nàng? Cho dù đầy bụng hồ nghi, Hạ Tiểu Mãn cùng mang trọng chốc lát cũng không dám trì hoãn, vội vàng mang tới thật dày áo lông lớn bào đem Tĩnh Vương Điện Hạ mang đi, xác định sau khi bọn hắn rời đi, cô Phi Yến cuối cùng là đem cổ cũng lộ ra mặt nước. Muốn không phải là mang trọng cùng Hạ Tiểu Mãn tới, nàng đều còn không có ý thức được mình đã toàn thân ướt đẫm. Nàng tới vội vàng áo bông đều rơi vào Minh Nguyệt Cư, trên người hiện tại xuyên là quần trắng, vừa rời nước liền bại lộ nha. Cô Phi Yến nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh liền ở một bên lớn trên kệ áo phát hiện Tĩnh Vương Điện Hạ áo cùng một kiện áo choàng lớn. Vạn hạnh vạn hạnh, cô Phi Yến lại nhìn một vòng, xác định bốn phía không người, mới vội vã từ ao suối nước nóng bên trong đứng lên. Nàng chộp tới Quân Cửu Thần áo choàng lớn, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ liền vội vàng rời đi. Cũng không có lưu tâm đến trên kệ áo treo một chuỗi Phật châu. Cái này Phật châu cung 108 khỏa, mỗi một khỏa đều tiểu xảo tinh xảo, là màu nâu đen, chính là kỳ nam trầm hương, làm ra nồng đậm mùi thuốc đã hoàn toàn che giấu hết nó khí tức. Cô Phi Yến vội vã trở lại Minh Nguyệt Cư, thay quần áo xong, ổ đến trên giường, vẫn là không nhịn được nhảy mũi mấy cái. Đến lúc này, nàng tâm còn a bịch nhảy loạn, rõ ràng là bản thân cứu được người, còn bị Tĩnh Vương Điện Hạ không phải là cố ý chiếm tiện nghi. Nàng làm sao lại khẩn trương tựa như là bản thân làm chuyện xấu, chiếm nhân ra tiện nghi đây? Nàng ở trong chốc lát mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy vừa mới hết thảy đều nghĩ là một giấc mộng, cái kia ấm áp ôm ấp càng là mơ một giấc. Có trời mới biết Hạ Tiểu Mãn cùng mang trọng là lúc nào đến, đều nhìn thấy cái gì? May mắn bọn họ không có nhìn thấy đáy nước chân tướng, nếu không nàng đều không biết nên giải thích thế nào. Tĩnh Vương Điện Hạ tỉnh lại tất nhiên sẽ hỏi, nàng cũng không muốn tùy tiện bại lộ Tiểu Dược Đỉnh. Cô Phi Yến suy tư, rất nhanh liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hôm sau giữa trưa, cô Phi Yến còn tại ngủ bù, mang trọng liền đến gõ cửa. Hắn nói, cô dược nữ, Tĩnh Vương Điện Hạ cho mời. Cô Phi Yến lưu loát thu thập tốt chính mình, vội vàng đi mở cửa. Nàng nghiêm túc hỏi, mang thị vệ, thái y đã tới sao? Mang trọng lắc lắc đầu. Cô Phi Yến còn muốn hỏi, mang trọng lại nói, cô dược nữ, mời đi, Điện Hạ không thích chờ người. Cô Phi Yến hồ nghi, Điện Hạ cái này hàn chứng rốt cuộc là nhiều đại bí mật, bệnh tình đều có biến hóa, còn không truyền thái y, mang trọng bộ dạng này, sợ là đã được dặn dò. Như thế tính mệnh du quan sự tình, mang trọng cùng Hạ Tiểu Mãn lại đều không biết xích diễm dược khoáng thạch tồn tại. Cô Phi Yến ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng phá vỡ bí mật, Tĩnh Vương Điện Hạ nhất định rất không cao hứng a. Nàng cũng không có lại làm khó mang trọng, chỉ lớn bước cùng hắn đi đến cửa tẩm điện. Mang trọng cũng không có cùng cô Phi Yến đi vào, chỉ nói Tĩnh Vương Điện Hạ ở bên trong, để cô Phi Yến bản thân vào. Cô Phi Yến đi vào, đại môn liền bị đóng lại. Nàng giật nảy mình, không vì cái gì khác, đơn giản là trước mắt một vùng tăm tối, cửa sổ không ra thì thôi, ngay cả một chiếc đèn cũng không điểm. Tĩnh Vương Điện Hạ thoạt nhìn mặc dù cô lạnh một chút, có thể cũng không phải u ám người nha. Tẩm điện vì sao sẽ như thế âm u? Điện Hạ, Tĩnh Vương Điện Hạ, Điện Hạ, ngươi khá hơn chút nào không? Cô Phi Yến dò xét vài câu, sờ soạng đi lên phía trước, nhưng mà, rất nhanh, nàng liền thấy sáng ngời. Càng đi về phía trước nàng liền bị cảnh đẹp trước mắt sẽ rung động đến, nàng lại thấy được một mảnh tinh nguyệt. Chỉ thấy trên trần nhà nạm một khỏa tròn như mâm ngọc bạch ngọc tinh thạch, giống như hạo nguyệt, mà từ phía vách tường nạm tiểu ngọc tinh thạch, tinh, tinh điểm điểm, cái kia, hạo nguyệt, phát ra ôn nhuận như ngọc ánh sáng. Tinh, thần kia sáng chói rực rỡ. Cô Phi Yến từng bước một đi đến đầu đi, như có loại, từng bước một đi vào tinh nguyệt thiên không cảm giác. Thật đẹp nha, nàng tự lẩm bẩm, lại cũng không cảm thấy nơi này âm u, tối tăm cực kỳ, mới có thể thấy được tinh quang nha. Cô Phi Yến tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước bên tường đứng đấy một người, không phải người xa lạ, chính là Tĩnh Vương Quân Cửu. Thần, hết chương.